Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 813, đây là chuẩn bị đưa con theo đoàn tụ với chồng rồi sao? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói có chút không chắc chắn của Lý Xuân Lệ vang lên. Sau đó khi nhìn thấy người bên cạnh Lục Tuân, cô ấy liền vui mừng kêu lên. Em Thẩm Nghiên, chào chị dâu à. Chào em, đây là chuẩn bị đưa con theo đoàn tụ với chồng rồi sao? Lý Xuân Lệ vội vàng bước tới, nhìn Thẩm Nghiên rồi lại nhìn đứa nhỏ trong lòng cô. Lúc này Tuế Tuế cũng đã tỉnh, đang tò mò nhìn xung quanh, trông rất lanh lợi, vừa nhìn thấy con bé. Lý Xuân Lệ đã không nhịn được khen ngợi, đứa nhỏ này trông thật xinh xắn, vừa nhìn là biết là một mỹ nhân rồi. Em đến đây ở mấy tháng trước, xem tình hình thế nào đã, con bé đã nửa năm không gặp bố nó rồi. Phải, vợ chồng sống xa nhau cũng không tốt. Lý Xuân Lệ thấy hai người xách theo lỉnh kỉnh đồ đạc, cũng không tiện giữ họ lại nói chuyện lâu, nên cô ấy liền để bọn họ về nhà trước, rồi mời hai người tối nay đến nhà ăn cơm. Thẩm Nghiên định từ chối, nhưng Lục Tuân lại đồng ý. Không sao đâu, với chị dâu không cần khách sáo. Lục Tuân giải thích lúc về nhà, Thẩm Nghiên cũng không nói gì thêm nữa. Trên đường đi gặp không ít người, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi Thẩm Nghiên, thậm chí còn nhìn đứa nhỏ trong lòng cô. Thấy con bé đáng yêu như vậy, ai cũng yêu thích không thôi. Nửa năm nay, vì sinh con nên Thẩm Nghiên lại béo lên một chút, nên nửa năm qua cô luôn cố gắng tập thể dục. Có lúc bế con còn tập thêm mấy động tác squat. Bây giờ vóc dáng nhìn đẹp hơn trước không ít. Lúc này mọi người nhìn thấy Thẩm Nghiên đều có chút ngạc nhiên. Hơn nữa Thẩm Nghiên hình như cũng không thay đổi gì nhiều, trông còn có sức sống hơn so với lúc trước khi sinh con. Mọi người chào hỏi xong liền để ba người về nhà trước. Nhà của Lục Tuân cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, nhưng đi hơn 10 ngày cũng đã bám bụi, nên anh để Thẩm Nghiên bế con ra ngoài chơi. Anh vào trong dọn dẹp trước, đợi đến khi nhà cửa được dọn dẹp đơn giản xong, Thẩm Nghiên mới bế con vào nhà. Tuế Tế vừa bê ú sữa xong, lúc này đã ngủ say rồi. Thẩm Nghiên đặt con lên giường, quay xung quanh lại, rồi đi ra ngoài giúp Lục Tuân dọn dẹp. Hai vợ chồng đơn giản lau dọn bụi bặm trong nhà một lượt, thì cũng đã gần đến trưa. Em nghỉ ngơi một lát đi, anh đến nhà ăn lấy cơm về ăn. Tuế Tế chắc cũng sắp tỉnh rồi. Ừ, anh đi đi, em trông con. Thẩm Nghiên vẫy tay với anh. Lục Tuân nhanh chóng lấy cơm từ nhà ăn về. Hai vợ chồng ăn tạm một bữa. Đi đường xa mệt mỏi, lúc này người cũng hơi mệt, nên buổi trưa sau khi cho con bê ú xong, lại dỗ con ngủ, sau đó Thẩm Nghiên cũng ngủ theo. Cả nhà ngủ một giấc. Đến chiều, Vương Mỹ Phương ở nhà bên cạnh đến chơi. Em Nghiên, trưa nay chị vừa về đã nghe nói hai em về rồi. Thấy nhà em yên ắng quá, đoán là hai em đang nghỉ ngơi, nên không làm phiền. Lần này đưa con đến đây à? Vâng ạ, chị dâu. Không phải là thấy con bé cũng lớn hơn một chút rồi sao, nên đưa con bé ra đảo thăm bố nó. Tốt lắm, nên để con bé nhận mặt bố nó nhiều hơn. Nếu không lớn lên, ngay cả bố mình trông như thế nào cũng không biết. Nhìn con bé này xem. Hay cười thật đấy, vừa nhìn là biết dễ nuôi. Thẩm Nghiên chỉ cười không nói. Thật ra con bé này cũng không dễ nuôi lắm đâu. Chỉ cần nuôi con rồi thì đều biết. Trẻ con ở tuổi này phải trông chừng cẩn thận. Thật ra không dễ nuôi chút nào, nhưng không còn cách nào khác. Làm mẹ thì cũng chỉ có thể chăm con thôi. Đúng vậy, chị dâu bây giờ chị đang định đi đâu à? Thẩm Nghiên có chút tò mò nhìn cô ấy. Diệu diệu thần kỳ. Hai, đi đâu được chứ? Sáng nay nghe nói cửa hàng bách hóa cũng tuyển người. Sáng nay chị đến xem thử. Kết quả người đến đông nghịt, cũng không biết có được nhận không nữa. Lúc này Vương Mỹ Phương nhìn Thẩm Nghiên, không nhịn được than thở. Cách chương.